không được, không thể ngồi đợi người ta hóa kiếp. Tiểu Sơn cố ý cười lớn nói, đối với đàn bà, gocchuyenaudio.com, bản lãnh của lão phu là ở trên giường, người có dám cùng ta lên giường không, ta nhất định làm cho người sướng muốn chết. Tiểu Sơn sở dĩ nói vậy, đơn giản chỉ muốn chọc giận Khuynh Thành, khiến nàng lộ ra sơ hở. Quả nhiên, Khuynh Thành nghe Tiểu Sơn nói vậy, nhất thời giận dữ, công kích phát ra ngày càng sắc bén, lực đạo không ngừng gia tăng. Tiểu Sơn vô cùng kinh hãi, vừa liều mạng ngăn cản, vừa âm thầm chờ đợi cơ hội, hy vọng có thể tìm ra sơ hở của đối phương. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối, ngay cả khi Khuynh Thành vì tâm lý mà xuất hiện sơ hở, Tiểu Sơn cũng không thể ra tay. Đột nhiên, Khuynh Thành cuồng nộ huy động trường mâu đâm tới, lộ ra một sơ hở chí mạng, chính là khuôn mặt không hề phòng bị. Đã tìm thấy cơ hội nên Tiểu Sơn vui mừng, vùng đào đỡ lấy trường mâu, tập hợp lực lượng toàn thân, dùng hết khí lực chém vào mặt Khuynh Thành. Ngay lập tức hắn đột nhiên chứng kiến ánh mắt Khuynh Thành trở nên lạnh lùng, nở một nụ cười lạnh. Oanh long, theo tiếng nổ, Tiểu Sơn dùng đao chém vào mặt Khuynh Thành, cùng lúc đó Khuynh Thành cũng đâm thủng ngực Tiểu Sơn. Tiểu Sơn thậm chí chưa kịp hét ra một tiếng, đã bỏ mạng dưới chân ngựa. Mà Khuynh Thành không một chút thương tổn. Cách chương.